Chương 483, Bạo Tẩu. Cái kia, đó là Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng thoáng sau khi hết khiếp sợ, làm Sù Nạ cùng Ngụ Chỉ Hạ Phủ Gạ Cụ hai người phục hồi tinh thần lại thời điểm, hai người nhìn chằm chằm Ngụ Chỉ Hạ Nguyệt cặp kia xạ dị gẳng, hầu như miệng đồng thanh nói rằng, không sai, trong cái thời gian này, Uchiha Nguyệt hoàn toàn chính xác theo bản năng bắt đầu rồi cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt nghe nói mâu thân mình Mỹ Nạ Cổ bị đưa về làng sương mù thời điểm, Uchiha Nguyệt cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng cũng thu được lên cấp cơ hội. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt xạ dị gẳng lại không phải thông thường xạ dị gẳng, mà là Uchiha bộ tộc mạnh nhất Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dị gẳng. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt giác tỉnh Mạn Dệ Kỳ Ổ xạ dịn gẳng thời điểm, Chú Nạ trong lòng đống nhiên xuất hiện một cái không ổn ý tưởng. Sau đó, nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt trong con ngươi liên tiếp đến cùng nhau ba miếng câu ngọc, Chú Nạ vội vàng đứng lên, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, theo ở Uchiha Nguyệt bả vai. Nhưng là, Chú Nạ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở nàng mới vừa đè lại Uchiha Nguyệt bả vai trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lại là một cái muốn đứng dậy động tác sư phụ. Ngươi muốn làm gì Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Bầu không khí cứng ngắc ở nơi đó, Uchiha Nguyệt cùng Sù Nạ đều bảo trì giống nhau động tác, cơ hồ là tại đồng nhất thời gian mở miệng chất vấn đối phương. Đón lấy, Uchiha Nguyệt dùng mới vừa thức tỉnh Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, nhìn trước mặt Sù Nạ, không nói được một lời. Mà Sù Nạ nhìn nhau Uchiha Nguyệt cái kia yêu dị song đồng, hít một hơi thật sâu, mới có nói ra, Nguyệt, ta không có bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi. Đích thật là lỗi của ta. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động a, ngươi nên vì mâu thân của ngươi Mỹ Nạ Cổ ngẫm lại, giả như ngươi xung động nói, ngươi có thể chôn vùi tánh mạng của mình không nói, càng là có thể hại mẹ ngươi tính mệnh hơn nữa. Mỹ Nạ Cổ ở làng sương mù chưa chắc phải bị đau khổ đừng quên, Mỹ Nạ Cổ nhưng là chúng ta Cổ Nổ Hạ thôn sứ giả a sư phụ, xin không cần nói nữa. Nghe được Suna, Uchiha Nguyệt nhãn thần lạnh lùng lắc đầu. Tiện đà dùng giọng lạnh như băng nói ra, sư phụ, ngươi nói nếu như vậy, chính ngươi tin tưởng sao? Mới vừa ta giống như ngươi đã nói, sư phụ, ngàn vạn lần không nên gạt ta. Nhưng là, ngươi hiện tại cư nhiên dùng tiểu hài tử đều không tin lời nói dối, tới lừa gạt ngươi đệ tử cái này cũng có chút quá mức chứ. Vừa nói, Uchiha Nguyệt trong con ngươi liên tiếp đến cùng nhau ba miếng câu ngọc, xoay tròn càng phát ra mãnh liệt, dần dần đã biến thành một hình tam giác phi tiêu răng rớp. Đợi cho Uchiha Nguyệt Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng hoàn toàn thành hình sau đó, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, cùng trước mặt Sù Nạ tiếp tục nói ra, sư phụ, kỳ thực ta không trách ngươi không có bảo vệ tốt mẫu thân của ta, ta biết ngươi nhất định là có nỗi khổ của mình. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi không nên cản ta. Ta đã không phải hải tử, biết nên làm như thế nào Nguyệt, ta mệnh lệnh ngươi ở lại Cổ Nổ Hạ thôn. Thấy Uchiha Nguyệt ý chí kiên quyết, Sù Nạ chỉ có thể dùng biện pháp trong tuyệt vọng, mạnh mẽ mệnh lệnh Uchiha Nguyệt ở lại Cổ Nổ Hạ thôn bên trong. Ai nghĩ đến, đang ở Sù Nạ lời nói này ân tiết cứng rắn đi xuống thời điểm, Uchiha Nguyệt lại cười. Chỉ là, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, để Sù Nạ cảm giác được xa lạ, thậm chí là cảm giác được hàn lãnh. Phảng phất, Sù Nạ dường như ở Uchiha Nguyệt trên người, thấy được vài phần Orochimaru mà bóng dáng. Sau đó, nhìn Uchiha Nguyệt trên mặt cái kia lãnh đạm nụ cười, Sù Nạ liền gặp mặt trước Uchiha Nguyệt, chậm rãi đưa mắt chuyển tới Uchiha Phủ Gạ Cụ trên người, hỏi Phủ Gạ Cụ quân, ngươi nói mâu thân của ta đến làng sương mù về sau, sẽ là dạng đãi ngộ gì? Vừa nói, Uchiha Nguyệt nghẹo đầu chỉ cặp mắt của mình, tiện đà nhắc nhở Uchiha Phủ Gạ Cụ nói, Phủ Gạ Cụ quân, nhìn ta con mắt nói, ngàn vạn lần không nên nói láo nha. Cô lỗ nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt cặp kia Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, Uchiha Phủ Gạ Cụ là có thể cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Ngay sau đó Uchiha Phủ Gạ Cụ không dám có nửa điểm chậm trễ, dư a theo tình hình thực tế cùng Uchiha Nguyệt báo cáo, Nguyệt quân, mẫu thân của ngươi Mỹ Nạ Cổ thân là Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân, là có vô cùng trọng yếu giá trị nghiên cứu. Cho nên, ta cảm giác mẫu thân của ngươi bị đưa về làng sương mù về sau, làng sương mù những tên kia nhất định phải nghiên cứu mẹ ngươi thân thể. Bất quá, thôn chúng ta người nếu có thể hộ tống mẫu thân của ngươi đến làng sương mù, nói vậy bọn họ hẳn là. Nói vậy, thôn chúng ta ám bộ, hẳn là ở mẫu thân ta trên người hạ chú ấn, đúng không? Nghe Uchiha phủ gạ cụ nói đến đây, Uchiha Nguyệt không chờ Uchiha phủ gạ cụ nói xong, liền tiếp lấy Uchiha phủ gạ cụ lời nói ra, cái loại này chú ấn, có thể phong ấn thân thể con người cơ năng, để làng xương mù đám khốn kiếp kia coi như nghiên cứu mâu thân ta thân thể, đều nghiên cứu không nhậm chức là cái gì tới. Thế nhưng, mẫu thân ta bị hạ chú ấn, toàn thân cơ năng đều muốn chịu đến hư hao. Nói cách khác, coi như làng xương mù những tên kia không gãy mài mẫu thân của ta đều phải bị thôn chúng ta người giết chết, đúng không? Ngừ đối mặt Uchiha Nguyệt chất vấn, Uchiha phủ gạ cụ chỉ có thể chìa vào áp lực, gật đầu lia lịa. Mà Uchiha Nguyệt thấy Uchiha phủ gạ cụ sau khi gật đầu, khoe miệng vẫn treo cái kia lau nụ cười quỷ dị, cùng trước mặt Su Nạ nói ra, sư phụ, ngươi nghe chứ coi như mẫu thân của ta không bị làng xương mù đám người kia nghiên cứu, đều phải bị thôn chúng ta người một nhà giết chết, đây chính là hay là cổ nổ hạ thôn sao? Mẫu thân của ta chỉ là thông thường trung nhẫn, muốn nói nàng có lỗi, chỉ có thể sai ở sinh vì ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng, ta có thể bởi vì ta mẫu thân là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, sẽ không cứu nàng sao? Ta có thể vì vậy muốn buông tha mẫu thân ta làng, mà buông tha mẫu thân của ta sao sư phụ? Ngươi trả lời ta à? Ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, một cô ưu việt trả cờ dạ ba động, trong nháy mắt tràn ngập ở tại Su Nạ cùng Uchiha phủ gạ cụ bên người. Sau đó, đợi cho Su Nạ cùng Uchiha phủ gạ cụ cảm nhận được vẻ này ưu việt trả cờ dạ ba động lúc, vô luận là Su Nạ, hay hoặc giả là Uchiha phủ gạ cụ, đang nhìn hướng Uchiha Nguyệt thời điểm, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Su Nạ cùng Uchiha phủ gạ cụ đều lộng không phải tinh tường, Uchiha Nguyệt đến cùng ly khai cổ nổ hạ thôn là thế nào tu luyện, lại có thể trong thời gian cực ngắn, trưởng thành đến hiện nay loại này thành đô. Chỉ là, thân là cổ nổ hạ thôn một thành viên, Su Nạ không thể nhìn Uchiha Nguyệt đi hướng tà lộ. Hơn nữa, thân là Uchiha Nguyệt sư phó, Su Nạ cũng cảm giác mình muốn dẫn đạo Uchiha Nguyệt đi hướng con đường chính xác. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt cho thấy tự thân ưu việt trả cờ dạ ba động lúc, Su Nạ liền muốn ra tay, ngăn cản trước mặt Uchiha Nguyệt. Cho dù là cắt đứt Uchiha Nguyệt tay chân, Su Nạ đều muốn đem Uchiha Nguyệt ở lại cổ nổ hạ thôn bên trong. Đây chính là Su Nạ quyết tâm. Chỉ tiếc lúc này Su Nạ có chút đánh giá cao thực lực của chính mình, đồng dạng có chút đánh giá thấp Uchiha Nguyệt thực lực. Đặc biệt đánh giá thấp bạo tẩu dưới trạng thái, Uchiha Nguyệt thực lực đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết